toàn chức nghệ thuật gia. Chương 507, tiết mục tổ thỉnh cầu. Gocchuyenaudio.com. Vâng, Sherlock Holmes phát hỏa, không ít sách thương đều bắt đầu với Ngân Lam thư khố khẩn cấp đặt hàng. Mà khi Sở Cuồng Sách mới đơn đặt hàng số lượng đột nhiên tăng vọt, Ngân Lam thư khố cao tầng lúc đó chuyện mở ra một hội nghị. Tào Đắc Chí đợi tổng biên tập cấp bậc tiểu lãnh đạo ngồi ở phía dưới. Tổng biên cùng với công ty còn lại cao tầng môn ngồi ở phía trên. Cao tầng môn giờ phút này hưng phấn vô cùng, từng cái bụng phệ mặt đầy hồng quang. Sở Cuồng lão sư không hổ là chúng ta Ngân Lam bảng hiệu, ngươi vĩnh viễn không sẽ thấy hắn thất thủ. Ta đề nghị cho Sở Cuồng hợp đồng đẳng cấp lại nói một chút. Quả thật có thể cân nhắc, vấn đề là Sở Cuồng hợp đồng đẳng cấp đã cao vô cùng rồi. Bây giờ không thể cân nhắc cái này, bên ngoài nhà xuất bản giống như lang nhìn ta chằm chằm môn, cũng muốn đào Sở Cuồng, đây nếu là cho bọn hắn đào đi, vậy chúng ta thì phải thành trong nghề chê cười, đến thời điểm liền không phải thương tiếc hợp đồng vấn đề. Ừ, Sở Cuồng phải cung, nhưng các ngươi khoan hãy nói, lần này ta là thật tâm giả dối, thiếu chút nữa cho là Sở Cuồng Sách mới muốn bán bất động. Tổng biên Lữ Bắc khẽ mỉm cười, các ngươi đối Sở Cuồng quá không có lòng tin, mọi người sững sờ, rối rít nhìn về phía Lữ Bắc. Lữ Bắc nhàn nhạt nói, lúc ấy Đắc Chí tìm ta, hỏi Sở Cuồng Sách mới bán không được làm sao bây giờ, ta theo hắn nói, khi còn bé mụ mụ mua cho ta cái bóng đá, sau đó bóng đá hư rồi, mụ mụ mua cho ta cái. Ta hiểu rồi, bên cạnh một cái cao tầng bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là muốn nói, chỉ cần tân bóng đá cùng cụ bóng đá ngon giống vậy chơi đùa, đó cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Lữ Bắc cao giọng nói, đúng là như vậy, ngồi ở phía dưới Tào Đắc Chí đột nhiên trừng lớn con mắt, bất quá cùng ánh mắt của Lữ Bắc tiếp xúc sau, hắn bỗng nhiên dựng đứng lên chính mình ngón tay cái. Tổng biên cao minh, mọi người gật đầu, thật sự là cao, Lữ Bắc ho khan một tiếng. Chỉ là kinh nghiệm nói thôi, ta có một đề nghị, cổ tích ngành tổng biên tập không phải còn không có định sao, ta cảm thấy được hẳn quyết định, ta đề nghị để cho Lâm Huyên làm tổng biên tập. Lữ Bắc nhìn về phía mọi người, ai tán thành ai phản đối, được a, đồng ý, không ý kiến, ta cũng đồng ý, mọi người không khỏi cảm thấy, giờ phút này Lữ Bắc khí thế kinh người. Lữ Bắc hài lòng gật đầu một cái, chuyện kia cứ quyết định như vậy, Đắc Chí vẫn không tệ, lấy sau kế tục cố gắng lên. Dưới đài, Tào Đắc Chí ưỡn ngực, ngồi ở Tào Đắc Chí bên cạnh Lão Chu ánh mắt có chút u oán. Rõ ràng là ta tới trước, ây, Lão Chu ít nhiều có chút thương tâm, bảo tưởng ngành vẫn là công ty tối hòa nhiệt ngành, nhưng không có Sở Cuồng, công trạng đúng là vẫn còn giảm xuống nhiều chút. Hắn ban đầu thế nào cũng không nghĩ tới, đem Sở Cuồng đưa đi trinh thám ngành sau đó, Sở Cuồng lại cũng không trở lại. Hercule Poirot, Sherlock Holmes, liên tục hai cái hệ liệt sinh ra, để cho vốn là thuộc về công ty tầng dưới chót trinh thám ngành trực tiếp tỏa sáng tân quang thải. Ngay cả công ty hội nghị chỗ ngồi, Tào Đắc Chí đều bắt đầu theo sát mình. Hội nghị sau khi kết thúc, không bao lâu, Lâm Huyên liền biết mình tấn thăng làm ngành tổng biên tập tin tức. Không phải đã nói mấy tháng mới định sao, có thể là bởi vì ngài công trạng tốt nhất, có đạo lý, Lâm Huyên lộ ra công chính năng lượng nụ cười. Gocchuyenaudio.com, chỉ phải cố gắng làm việc chăm chỉ làm việc, phía trên những người lãnh đạo vẫn sẽ thấy chúng ta cố gắng cùng bỏ ra. Buổi tối, trong nhà, trên bàn tất cả đều là phong phú thức ăn, tỷ tỷ Lâm Huyên hưng phấn tuyên bố chính mình trở thành cổ tích ngành tổng biên tập tin tức. Chúc mừng thăng chức, muội muội cùng mụ mụ rất cao hứng. Nam Cực cũng ở đây cao hứng ngoác đôi ba. Lâm Huyên lộ ra nụ cười, xem ra tỷ tỷ công việc tương đối khá, như thế này mà nhanh liền lên chức. Đối Lâm Huyên mà nói, đây coi như là song hỷ lâm môn. Bởi vì đối với Sherlock Holmes tiền cảnh, Lâm Huyên mình cũng từng có lo lắng. Nhưng tình huống bây giờ tỏ rõ, Sherlock Holmes cùng Hercule Poirot đều có thể hòa. Cơm nước xong, Lâm Huyên trở về phòng, lên một hồi lưới. Bây giờ trên mạng, có số lớn liên quan tới Sherlock Holmes đề tài, Lâm Huyên đối những đề tài này vẫn đủ chú ý, đương nhiên. Ngoại trừ Sherlock Holmes liên quan đề tài còn có quan hệ với tin tức. Bây giờ là 4 tháng. Che mặt ca vương cuộc chiến thứ 3 đội thu âm nội dung đã phát hình rồi đệ nhất kỳ. Lại xuất hiện một ít tân thần bí ca sĩ. Đương nhiên, lần này không có cá. Bất quá để cho Lâm Huyên có chút ngoài ý muốn là. Không ít bạn trên mạng ở nhắc tới cuộc chiến thứ 3 đội lúc tựa hồ cũng có chút không hài lòng lắm. Dùng một ít bạn trên mạng lời nói chính là. Bất đắc kính, tại sao bất đắc kính? Có bạn trên mạng nói ra chính mình cảm thụ. Thực ra cuộc chiến thứ 3 đội thực lực so với trước 2 cái coi như là chắc chắn mạnh hơn, nhưng cảm giác tiết mục thú vị tính so với trước 2 nhánh chiến đội kém một chút ý tứ, đệ nhất kỳ tiết mục thú vị điểm đều tại trên người Lan Lăng Vương, đừng để ý kia có phải hay không là tranh cãi, ít nhất mọi người hứng thú là có thậm chí có nhân nhìn cái tiết mục này tối đại khoái lạc chính là nhìn Lan Lăng Vương phê bình còn lại ca sĩ. Đợt thứ 2 không có Lan Lăng Vương. Nhưng đợt thứ 2 tốt liền có thể ở tiện ngư hậu cung tranh sủng cũng rất có ý tứ, bọn cá tranh phong tương đối, giống vậy có thể để cho mọi người xem phi thường cao hứng. Cái này thì nổi lên ra thứ tam kỳ bình thường, không có Lan Lăng Vương, cũng không có tiện ngư hậu cung tranh sủng hình ảnh, thuần túy ca khúc so đấu cũng rất xuất sắc nhưng theo đuổi nhiều như vậy kỳ người xem nhất định sẽ có gan, thiếu đi một chút gì cảm giác ta thật giống như lại bắt đầu tưởng niệm Lan Lăng Vương rồi. Phía sau với thiếp bên trong cũng không thiếu người đang nói gì. Tưởng niệm Lan Lăng Vương, Lâm Nguyên nhìn còn ngờ cảm động, nhiều như vậy kỳ tiết mục hạ phóng, hắn không phải trong đó thực lực biểu hiện tốt nhất ca sĩ. Nhưng ở người xem trong lòng, hắn tựa hồ còn chiếm một tương đối đặc biệt địa vị. Đang lúc này, điện thoại của Lâm Nguyên bỗng nhiên vang lên, đánh tới cú điện thoại này nhân, rõ ràng là tiết mục tổ đạo diễn Đồng Thư Văn. Lâm Nguyên nhận nghe điện thoại. Uy, ngượng ngùng quấy rầy một chút tiện ngư lão sư, gọi số điện thoại này trước ta cũng quấn quýt rất lâu. Chuyện gì, tiết mục tổ muốn mời ngài làm bình ủy, ta ở tiết mục bên trong thân phận là ca sĩ. Lâm Nguyên cự tuyệt, Đồng Thư Văn cười khổ nói. Cocchuyenaudio.com, không có ngài, tiết mục tỷ lệ người xem có chút xuống, mặc dù thành tích cũng rất tốt, nhưng cuộc chiến thứ 3 đội ca sĩ môn cũng quá ôn hòa, ngoài ra ngài đừng hiểu lầm, chúng ta không phải để cho ngài lấy thân phận của tiện ngư làm bình ủy, mà là lấy thân phận của Lan Lăng Vương đảm nhiệm bình ủy, xác thực nói là hy vọng ngài khi chúng ta đặc biệt phê bình viên. Lâm Nguyên ngẩn người, tiết mục đặc biệt phê bình viên, Đồng Thư Văn ho khan một tiếng nói. Người xem cũng muốn nghe ngài phê bình, ta cảm thấy được ngài là có thể cân nhắc tới tiết mục bên trong phê bình một chút còn lại ca sĩ, vì bảo đảm tiết mục tính công bình, tiết mục tổ sẽ không cho ngài quyền bỏ phiếu, dĩ nhiên nếu như ngài muốn bỏ phiếu. Không cần, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút nói, ta có thể tham dự phê bình, Đồng Thư Văn vui mừng quá đổi, ngài có thể đáp ứng liền quá tốt. Nếu như Lan Lăng Vương thật chỉ là phổ thông ca sĩ, Đồng Thư Văn còn thật không dám tìm quá đắc tội với người. Nhưng Lan Lăng Vương không sợ, chỉ cần Lan Lăng Vương bóc mặt vấn đề gì cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Nhưng là, Lâm Nguyên chuyển đề tài, ta không tham dự hiện trường phê bình, ngươi chỉ cần tiết mục phát hình thời điểm phóng nhất hạ là được. Được, Đồng Thư Văn muốn chính là phát hình hiệu quả, cách chương.